lúc này thị lực đã có chút khôi phục. Hắn muốn lần nữa xuất thủ. Xoát, chỉ là thân hình của hắn vừa động, hai đạo quang trụ liền bắn tới, hay là đâm thẳng cặp mắt của hắn. Lần này, Lạc Kiếm đem phần lớn nguyên tố chi lực trồng chất tại phần mắt. Cuối cùng là đứng vững quang trụ, hắn mang theo vô tận phẫn nộ, một thương hướng về Thạch Hạo đâm tới. Một kích này, ngưng tụ hắn tất cả lực lượng cùng phẫn nộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.